Lão nam nhân hào môn lần thứ hai kết hôn với vợ nam. Chương 76, tòa nhà sụp đổ, thù lớn đã được báo. Góc truyện audio.com. Vu Quân Thần và Lạc Thịnh đã xong phần phản diện của mình rồi. Mỗi người đều phải trả giá vì tội của mình nên mình đổi thành cậu và anh. Để gã thì không còn thuận miệng nữa. Mạnh Dương sớm dỗ con ngủ, ngồi dựa trên y giường, vừa nhìn nội dung ghi chép trên y máy tính bản, vừa đợi Lạc Tu và Frenson nói chuyện xong. Lạc Tu vừa vào cửa, Mạnh Dương ngồi dậy, sau khi Lạc Tu đến gần liền ôm chặt anh. Em rất nhớ anh biết. Lạc Tu cúi đầu hôn lên mặt cậu. Anh đi tắm. Dạ, Mạnh Dương gật đầu. Chờ Lạc Tu đi ra từ phòng tắm, Mạnh Dương tựa vào lòng anh, cảm thấy vô cùng an tâm. Cậu nhắm mắt lại hỏi, lúc ban ngày là làm gì vậy? Thần thần bí bí kêu em trốn đi thay đồ, lại đổi xe. Không thể nào chỉ vì muốn cho em một bất ngờ đúng không? Trình Khang đã chết. Lạc Tu bình tĩnh nói, giống như đang nói thời tiết hôm nay không tệ vậy. Chuyện khi nào? Mạnh Dương mở bừng mắt, đột nhiên nhớ tới những bạn học khác nghị luận về chuyện tai nạn xe. Liên hệ trước sau tất cả mọi chuyện, tựa hồ cậu đã hiểu gì đó. Hôm nay, đã xác định tử vong, là ngoài ý muốn hay? Em chỉ cần biết là ngoài ý muốn được rồi. Những thứ khác không cần nghĩ, cũng không cần hỏi. Lạc Tu không muốn Mạnh Dương biết những chuyện này. Em biết rồi. Mạnh Dương lần nữa nhắm mắt lại, không nghĩ thêm cũng không hỏi nữa. Sở dĩ Lạc Tu yên tâm để Mạnh Dương một mình tới đây cũng là vì biết cậu ở trên y địa bàn của Frenson. Không ai có thể động được cậu. Hơn nữa Frenson đã cam đoan với anh là nhất định sẽ bảo đảm an toàn của Mạnh Dương. Ngay cả Lạc Tu cũng không ngờ tới Trình Khang và Trình Thịnh cư nhiên lại ngu xuẩn tới muốn bắt cóc Mạnh Dương trên y địa bàn của Frenson. Bọn họ dám nghĩ dám làm như vậy, Lạc Tu tuyệt đối sẽ không tha cho họ. Lần này cũng không cần Lạc Tu tự mình đi làm chuyện gì, Frenson đã giải quyết bọn họ. Dù sao nơi này cũng là địa bàn của Frenson. Lạc Tu cũng tiện miệng khách át miệng chủ, nên không có tham gia. Tuy Mạnh Dương không nghĩ tiếp về chuyện rốt cuộc xảy ra với Trình Khang, nhưng trước khi ngủ cậu vẫn không nhịn được nghĩ đến khi ông Trình biết chuyện này, nhất định sẽ lên cơn đau tim. Nếu ngay cả chuyện này ông cũng chống nổi thì ông quả thực là một kỳ nhân. Kỳ 3. Chấm. Ông Trình nhận được tin Trình Khang tử vong trong tai nạn xe lập tức hôn mê bất tỉnh. Sau đó được đưa tới bệnh viện cứu chữa. Người Trình gia hiện tại vô cùng hoảng loạn. Trình Khang đã xác định tử vong. Nếu ông Trình cũng không được cứ như vậy đi, như vậy thì Trình gia thật sự xong. Ông Trình hôn mê 2 ngày sau mới tỉnh lại. Chỉ là nói chuyện cũng khó khăn. Dù sao lớn tuổi lại có bệnh tim. Gặp đà ca Iota CS người đầu bạc tiễn người đầu xanh cho ông biết bản thân không còn nhiều. Nhưng rốt cuộc Trình Khang chết thế nào ông muốn biết. Không thì không nuốt trôi nổi. Người thứ nhất ông nghĩ đến chính là Lạc Tu. Tin tức ông Trình nhận được là một tên tội phạm đang trốn tránh sự rượt đuổi trong lúc hoảng sợ tông phải xe Trình Khang. Chuyện này đơn thuần là ngoài ý muốn. Ông Trình đương nhiên không tin đây là ngoài ý muốn. Sau khi cấp dưới Trình Khang nói hết toàn bộ việc làm của Trình Khang và Trình Thịnh cho ông, ông Trình lập tức biết đã xảy ra chuyện gì. Nếu Trình Khang còn sống, ông nhất định sẽ mắng Trình Khang là đồ ngu. Khi làm chuyện như vậy cư nhiên không thương lượng với ông trước đã tự tiện chủ trương đi làm. Nhưng người cũng không còn, ông còn có thể mắng chửi ai? Hiện tại Trình Thịnh cũng còn đang hôn mê, có thể tỉnh lại không cũng không chắc. Ông Trình kêu người nhận Trình Khang về an táng thật tốt. Ông biết mình sắp không được nữa. Lần nữa lập di chúc, quản gọi mọi người tới bàn hậu sự. Trình Tang quỳ gối bên giường khóc ròng. Cha, xin cha đừng nói những lời xui xẻo này. Cha nhất định phải tốt. Nếu cha không ở, công ty nhà chúng ta cũng không chống đỡ được bao lâu. Trình Tang vẫn biết bản thân có bao nhiêu phân lượng. Hiểu rõ ông Trình vừa đi, mình chắc chắn đấu không lại Lạc Tu và những người khác. Công ty Trình gia nhất định sớm xong. Ông Trình lắc đầu, dùng hết sức lực yếu ớt nói. Cha, sắp không được. Đến, ngày hôm nay, bước này, tất cả đều là lỗi của cha. Nếu sau này, còn có cơ hội, con nhất định, nên vì con cháu, làm việc thiện tích đức. Trong lòng ông Trình rõ, ông đi, chắc chắn Trình gia chống đỡ không được bao lâu. Đến phút cuối mới hối hận bản thân của quá khứ đã làm mọi chuyện quá tàn nhẫn. Không có thể tích chút phút báo cho con cháu Trình gia. Không có thể giáo du xê tốt con trai cháu trai. Còn làm hại bọn nhỏ. Ông thực sự hối hận. Nhưng đã chậm, hết thảy đã không còn kịp. Ông Trình chậm rãi nhắm đôi mắt đục ngầu tràn đầy ân hận. Trong tiếng khóc bi thương của con cháu, tòa nhà Trình gia tràn ngập nguy cơ rốt cuộc sụp đổ. Bác sĩ David và bác sĩ Cocchi cùng Chelsea đến thăm cây. Bọn họ thấy sắc mặt cây tốt hơn trước rất nhiều. Chủ yếu là nhìn hoạt bát hơn trước. Trong lòng cũng vui vẻ. Cảm thấy Mạnh Dương quả nhiên lợi hại. Chấm, tớ đã nói với cậu rồi đi. Mạnh Dương cậu ấy rất lợi hại. Sắc mặt của cậu tốt hơn lúc còn ở bệnh viện nhiều. Chelsea cười nói. Hiện tại tớ đã hết gặp ác mộng. Mạnh Dương nói chỉ cần tối có thể ngủ ngon. Tinh thần sẽ khôi phục. Cơ thể cũng khôi phục nhanh hơn. Cây mỉm cười. Mạnh Dương đúng là thiên tài. Vô cùng có thiên phú trong phương diện tâm lý học. Lại nỗ lực và chăm chỉ hơn người khác. Sau này nhất định sẽ có thành tựu lớn về phương diện tâm lý học. Cocchi nói với David. David gật đầu. 5 ngày trước Lạc Tu trở về nước. 5 ngày trước ông Trình thấy bản thân sắp không được. Trong nước có rất nhiều chuyện cần xử lý nên anh về trước. Mạnh Dương đang cùng Lạc Tu nói chuyện qua điện thoại. Biết được tin tức ông Trình qua đời. Cũng biết hiện tại Trình gia đã hấp hối dẫy giụa không chống đỡ được bao lâu. Mạnh Dương và Lạc Tu nói xong. Cũng theo họ tới phòng khách nói chuyện. Chủ yếu là bàn bạc chuyện trị liệu kế tiếp cho cây. Bởi vì sắp tới cuối kỳ nên 2 ngày nữa Mạnh Dương và những người khác phải về nước. Chờ cậu kết thúc hành trình tại quận Khúc Sa sẽ trở lại xem tình huống của cây. David và Cocchi đều bận rộn nhiều việc. Sau khi bàn bạc sắp xếp chuyện trị liệu kế tiếp cho cây liền rời đi. Hôm nay Chelsea không có chuyện gì cần làm liền ở lại nói chuyện với Mạnh Dương và cây. Vu Quân Thần vất vả hỏi thăm được bệnh viện Trình Thịnh ở. Trước khi về nước lấy dũng khí tới bệnh viện, cô, Vu Quân Thần quanh quẩn một chỗ trước cửa phòng bệnh. Trình Phương Phỉ vừa đi ra đúng lúc thấy gã. Gã không kịp tránh, cậu tới làm gì? Trình Phương Phỉ tiều tụy không ít, so với trước kia già hơn chục tuổi. Tuy bà và Trình gia đã coi như là đoạn tuyệt quan hệ nhưng cắt đứt đầu khớp xương vẫn còn dính gân. Anh trai bà cha bà liên tiếp chết đi. Con trai duy nhất lại bị thương tổn tới đại não. Toàn thân bại liệt. Nếu không phải nghĩ Trình Thịnh còn cần bà chăm sóc, bà đã sớm ngã xuống. Con muốn thăm. Vu Quân Thần muốn nói lại thôi. Cậu và Trình Thịnh đã chia tay. Ngay cả bạn cũng không tính. Bây giờ có tư cách gì nói đến thăm Trình Thịnh chứ? Trong lúc Vu Quân Thần mất mát muốn rời đi, Trình Phương Phỉ nói, cậu vào đi, vào nói chuyện với nó. Sau khi nó tỉnh lại vẫn luôn không nói câu nào. Vu Quân Thần ngẩng đầu nhìn bà, gật đầu, sau đó đi vào. Vu Quân Thần đi tới bên cạnh giường bệnh, nhỏ giọng kêu, Lạc, Trình Thịnh mở mắt. Chuyển động con ngươi nhìn Vu Quân Thần. Ngoài mắt và miệng, những chỗ khác hoàn toàn không thể động. Vu Quân Thần ngồi xuống ghế bên cạnh giường. Trầm mặc hồi lâu nói. Em biết, dù em nói gì an ủi anh lúc này cũng vô dụng. Gần đây em đã nghiêm túc suy nghĩ rất nhiều. Em cảm thấy chúng ta vốn không nên đi tới một bước này. Nhưng một bước sai, từng bước sai. Có lẽ đây chính là sự trừng phạt của số phận. Vu Quân Thần nói. Nước mắt chảy xuống. Cậu lau sạch nước mắt tiếp tục nói. Em không biết kế tiếp bản thân sẽ ra sao. Em đã nhận mệnh. Không muốn nghịch lại. Chỉ muốn an ổn cầu một cuộc sống an ổn. Vu Quân Thần hiện tại. Một chút lòng tranh cường háo thắng cũng không còn. Nhất là sau khi biết Trình Thịnh gặp chuyện không may. Cậu biết ngay cả hy vọng thoát khỏi người kia cậu cũng không có. Hiện tại chỉ có thể trở về tiếp tục nhận giày vò. Sau đó chờ người kia hết hứng giày vò cậu. Không chừng cậu có thể tĩnh lặng sống một cuộc sống bình thường. Chỉ là không biết cậu có chờ được tới ngày đó không? Im lặng ngồi một hồi. Vu Quân Thần đứng lên khom lưng hôn lên trán Trình Thịnh. Sau đó mang theo tâm tình từ biệt Trình Thịnh rời khỏi phòng bệnh. Sau này bọn họ có lẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Chờ, Trình Thịnh khó khăn kêu lên. Thanh âm rất nhỏ. Anh muốn nói Vu Quân Thần không cần đi. Nhưng anh càng sốt ruột càng không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có thể nhìn Vu Quân Thần rời đi. Trình Phương Phỉ nhìn bóng lưng Vu Quân Thần. Dường như thấy tình bóng tối tuyệt vọng bao phủ cậu. Bóng tối tuyệt vọng đó cũng đang bao phủ Trình Thịnh. Trình Phương Phỉ đứng bên ngoài dựa tường che miệng khóc rất lâu mới tới toilet rửa mặt. Sau đó trở lại phòng bệnh. Trình Phương Phỉ ngồi xuống bên cạnh giường bệnh. Chịu đựng đau lòng và bi thương an ủi Trình Thịnh. Hết thảy sẽ tốt hơn. Bác sĩ nói con vẫn còn hy vọng tốt lên. Dù tốn bao nhiêu tiền mẹ cũng nhất định sẽ làm bác sĩ chữa hết cho con. Con không cần lo lắng. Các cơ chế y gương mặt Trình Thịnh co quắp. Không biết là muốn khóc hay muốn cười. Nói chung biểu tình khủng bố lại khó coi. Ha ha, ha ha, ha ha. Trình Thịnh chỉ có thể thở gấp. Tuy nhìn qua như muốn cười nhưng nước mắt không ngừng chảy xuống. Anh biết Trình Phương Phỉ đang lừa anh. Trong lòng anh rất rõ ràng. Đời này anh phải sống không bằng chết. So với sống như vậy còn không bằng cho anh đi với cậu. Trình Phương Phỉ nhìn biểu tình tràn đầy thống khổ của Trình Thịnh. Muốn an ủi nhưng vừa mở miệng lại khóc lên. Mạnh Dương và những người khác sắp về nước. Trước khi xuất phát tới sân bay. Cây ôm đứa nhỏ lưu luyến không rời. Lần sau cậu tới nhất định phải đưa đứa nhỏ tới. Tớ đã đặt làm thành nhỏ đồ chơi cho đứa nhỏ. Chờ lần sau các cậu tới. Đã có thể đưa. Cây nói với Mạnh Dương. Được, Mạnh Dương nhận con từ tay cây. Nếu thích trẻ con như vậy. Nhanh chóng dưỡng cơ thể tốt lên. Tự mình sinh một đứa đi. Không phải cậu nói ít nhất cũng 2-3 năm sao. Tớ sẽ cố gắng dưỡng tốt cơ thể. Cây lưu luyến cầm bàn tay béo béo của đứa nhỏ. Cậu nghỉ ngơi thật tốt. Bọn tớ đi. Mạnh Dương mỉm cười. Ừ, cây gật đầu. Sau khi Mạnh Dương tạm biệt cây liền lên xe tới sân bay. Về tới, Lạc Tu tự mình tới đón họ về nhà. Sau khi Mạnh Dương tắm xong liền nằm chê y giường lên. Thở dài nói. Vẫn là nhà mình thoải mái. Lạc Tu đặt con lên người cậu. Sau đó ôm cậu và con vào lòng. Mạnh Dương nói. Nhóc béo này ngày càng nặng. Đè em không thở được. Lạc Tu ôm con chê y người Mạnh Dương đi. Đứa nhỏ không chịu. A kháng nghị. Chính là muốn nằm trong lòng Mạnh Dương. Mạnh Dương ngồi dậy ôm đứa nhỏ ngồi trong lòng Lạc Tu. Nhẹ nhàng dỗ con ngủ. Nhỏ giọng hỏi. Hiện tại Trình ra thế nào? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hiện tại anh chính là muốn hủy đi con lạc đà chết này, để nó không còn khả năng sống lại. Lạc Tu thản nhiên nói. Trong lòng Mạnh Dương rõ, ông Trình và Trình Khang chết. Lạc Tu muốn đánh sụp công ty Trình ra quả thực dễ như trở bàn tay. Như chơi đùa vậy, Mạnh Dương cũng biết chuyện Lạc Thịnh bại liệt toàn thân. Nhưng đây là kết quả cuối cùng của Trình Thịnh. Còn chuyển biến gì khác không thì hiện tại Mạnh Dương cũng không thể xác định. Chờ xem sau. Cách chương.